Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 397, chương 397, sắp bùng nổ mâu thuẫn. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn sói ăn đêm, Chu Vương 115 và Hiếp 2.101.997 đã tặng nguyệt phiếu thiết đầu bang bên trong cứ điểm bầu không khí. Vô cùng ngưng trọng. Ngưng trọng đã có chút rằng co, loại rằng co này duy trì ở trên bàn mấy cái trên người nam nhân. Dường như chỉ cần nhỏ nhẹ một ít kích động, bọn họ thì biết giống như cút dầu ngay tức thì bùng nổ. Phan Đại Đầu cả người diễn cảm dữ tợn, hung tợn nhìn chằm chằm trước mắt Diệp Tiểu Thiên, cùng với bên trên Mục Dư. Đối với hai cái gây chuyện người đàn ông, hắn trong lòng vô cùng khó chịu. Tầm mắt nhìn sang một bên một người đàn ông, hắn không biết người này là ai, bên trong cứ điểm bang phái tình huống hắn rõ ràng, mấy đầu hạng mục hắn vậy biết, chẳng qua là người đàn ông này quả thật không có ấn tượng. Các người cần phải hiểu rõ, thật muốn cùng ta thiết đầu bang tử đấu sao? Vạn Đạt cứ điểm bên ngoài nhiều như vậy không có khai hoang địa phương. Các người hết lần này tới lần khác nhìn chằm chằm ta bắt lại quảng trường Liên Thịnh. Có phải là thật hay không lấy là ta Phan Quân dễ khi dễ? Phan Đại Đầu nói tiếng nói, để cho bầu không khí hơn nữa cấp tiến. Sau lưng hắn huynh đệ đã sờ lên trong tay lưỡi đao. Có chút huynh đệ tay, vậy chộp tới trên mình tồn tại súng ống. Có lẽ chỉ cần một chút gây xích mích. Mâu thuẫn không thể tránh khỏi. Phan Đại Đầu mà nói, quả thật uy hiếp trong mang đạo lý. Mục Dư và Diệp Tiểu Thiên thật ra thì trong lòng cũng có chút ý rút lui. Bản tới nơi này tất cả bang phái đều biết Vạn Đạt bên cạnh lớn nhất mỡ nhất định là quảng trường Liên Thịnh, bởi vì bên kia là một lớn thương trường. Hơn nữa vấn đề an toàn đã không sai biệt lắm giải quyết. Đây là dễ dàng nhất thu cạo vật liệu địa phương. Bọn họ chẳng qua là chậm thiết đầu bang một bước, cũng không nghĩ nhiều. Lớn như vậy thương trường, thiết đầu bang tiến vào, bọn họ vậy cùng nhau muốn chia một chén canh. Nhưng là nào biết, thiết đầu bang người vây quanh cửa, không để cho bọn họ đi vào, mà là bao tràng. Cái này làm cho bọn họ như thế nào tình nguyện. Cho nên ồn ào dây dưa trong mâu thuẫn và đánh nhau xảy ra, dần dần biến thành chém giết, mà thiết đầu bang bởi vì bang phái số người đông đảo, vũ khí trang bị tốt nhất, cho nên coi như là Diệp Gia Quân và Võ Quán Mộc Ngư hai bang người đoàn kết lại với nhau. Vậy rơi xuống hạ phong, huynh đệ chết mấy cái, đây cũng là Diệp Tiểu Thiên và Cá Gỗ nhận được tin tức sau đó. Tại sao thời gian đầu tiên tới thiết đầu bang cứ điểm tìm Phan Đại Đầu đòi giải thích nguyên nhân? Thật ra thì trong lòng bọn họ cũng có băn khoăn. Thiết đầu bang nhất làm cứ điểm bên trong nhất là uy tín lâu năm bang phái một trong. Hắn mạnh mẽ, tất cả mọi người đều thấy ở trong mắt. Chớ nói chi là và dân binh đoàn như nhau. Bọn họ cùng điểm giao dịch quan hệ vô cùng mật thiết. Điểm giao dịch bang phái chế độ quy định cấp một bang phái chỉ có thể tiếp nhận 50 người, mà thiết đầu bang cùng với sấp xỉ đầy 50 người. Như vậy một người đếm số lượng, ở bên trong cứ điểm tất cả trong bang phái, là độc nhất vô nhị. Võ Quán Mộc Ngư và Diệp Gia Quân huynh đệ tổng cộng cộng lại, cũng không có thiết đầu bang nhiều người, cho nên Diệp Tiểu Thiên và Mục Dư kéo tới quân đoàn pháo đạn người. Mặc dù cái đó quân đoàn pháo đạn lão đại, cái đó Lâm Tam Pháo, dường như không có hứng thú, vẫn là xem ở kiểu cách và chỗ tốt lên, chỉ phái nàng tiểu đệ tới. Bọn họ tới nơi này đàm phán, chỉ là muốn chiếm đạo lý, và Phan Đại Đầu thỉnh cầu chỗ tốt hơn. Dẫu sao bọn họ cũng biết, nếu quả thật không làm được phát sinh mâu thuẫn, bọn họ là không chiếm được tiện nghi. Cho nên Diệp Tiểu Thiên và Mục Dư mục đích một mực rất thống nhất. Chiếm lý, tận lực từ thiết đầu bang vậy thỉnh cầu chút vũ khí trang bị. cùng với đem quảng trường Liên Thịnh khối này mỡ 10 phần địa phương chiếm cứ hạ một cái khu vực, cho cùng bọn họ vơ vét vật liệu. Nhưng là, chàng này thương lượng quá trình không có giống bọn họ nghĩ như vậy thuận lợi, bởi vì huynh đệ chết, cùng với Phan đại đầu cường ngạnh thái độ, cùng với người đàn ông bây giờ ở huynh đệ trước mặt mặt mũi, bây giờ làm được có chút cũng không xuống đài được. Cái này ngoài Diệp Tiểu Thiên và Mục Dư ngoài ý liệu. Làm bây giờ tình cảnh làm thành như vậy, quả thật có chút vượt qua bọn họ chuẩn bị. Mục Dư nghe Phan đại đầu nói tiếng nói, quả thật vậy rõ ràng. Vạn đạt cứ điểm chung quanh, cái mặt thế này trước lớn cửa hàng vòng, khắp nơi đều là không khai hoang địa bàn, các loại bên đường cửa hàng, tiểu khu chung quanh cửa tiệm, cùng với lớn nhỏ không đồng nhất tiểu khu, những thứ này đều là hoặc nhiều hoặc thiếu có rất nhiều mỡ. Chẳng qua là, và quảng trường Liên Thịnh, cái này không cần xem, cũng biết là một khối thịt béo địa phương vừa so sánh với những địa phương khác liền lộ vẻ được hơi nhỏ rất nhiều. Đây cũng là bọn họ những thứ này đang cấp tốc khuếch trương bang phái thực lực, cùng với cần gấp hàng loạt vật liệu mạnh bang phái lớn nhân viên mấu chốt. Vốn là lấy là ở điểm giao dịch trong dạ tiệc lẫn nhau quen thuộc và biết sau đó. Ở Tam Ca kết hợp một chút, bọn họ cũng có thể sống chung hòa bình, thành tựu sau này vạn đạt cứ điểm cụ già. Cùng đi đối mặt sau này bên trong cứ điểm mới phát các loại bang phái và người sống sót. Nhưng mà, lại bị Phan đại đầu hung hãn tát một bạt tai. Lúc này, đã không phải là vì vật liệu hoặc là địa bàn những nguyên nhân này, mà là vì chết huynh đệ, vì người đàn ông mặt mũi, còn có bang phái mặt mũi, tới giải quyết vấn đề. Nếu như Mục Dư và Diệp Tiểu Thiên bởi vì Phan đại đầu bây giờ uy hiếp mà thỏa hiệp, lúc này để cho bọn họ bang phái bên trong huynh đệ coi thường bọn họ, một cái bang phái lão đại không vì mình huynh đệ chết đòi giải thích, lúc này không cách nào phục chúng, cùng với để cho tất cả mọi người liều mạng đi theo ngươi. Cho nên Diệp Tiểu Thiên và Mục Dư bây giờ có chút không xuống đài được. Nhìn Phan đại đầu uy thế, Mục Dư và Diệp Tiểu Thiên nhìn nhau một cái, lần này giữa bang phái mâu thuẫn, không thể không diễn biến là một cuộc chiến đấu, một chàng vì bang phái mặt mũi, cùng với mỗi người đầu mục huynh đệ mặt mũi chiến đấu. Được, được, Phan đại đầu, ngươi có dũng khí, chúng ta đi nhìn. Diệp Tiểu Thiên cũng biết mình hôm nay tâm trạng không đúng. Mình rất ít có như vậy xung động trạng thái giận dữ. Nhưng nhìn vào mình vào sanh ra tử huynh đệ, trọng thương hình dáng, hắn không cách nào bình tĩnh mình tâm trạng. Hắn một cước đá văng ra bên trên cái ghế. Cái ghế ngay tức thì bay ra ngoài, đụng vào trống trải phòng khách trên cây cột, vỡ thành đầy đất, đạp mảnh vỡ. Hắn mang thủ hạ huynh đệ đi ra ngoài. Mục Dư nhìn trước mắt Phan đại đầu, nói cho hả giận, lúc này vậy không cần nhiều lời, tay phải vỗ một cái bên cạnh, từ đầu tới đuôi yên lặng giống như vây xem người đàn ông. Mở miệng nói, đi thôi, người đàn ông cười một tiếng, có chút lúng túng, lại có chút không biết làm sao. Sau đó hai người mang thủ hạ không nhiều huynh đệ, đi ra ngoài. Thiết đầu bang trống trải không gian lại yên tĩnh lại, nhưng là dần dần có thể nghe được người đàn ông thở dốc to khí. Một loại dồn dập từ lỗ mũi thở ra to khí tiếng. Phan đại đầu đỡ cái bàn tròn, cả người nhìn chằm chằm mặt bàn, giống như phát ra ngây ngô, thở hào hển từ hắn lỗ mũi trong miệng phún ra ngoài. Có thể thấy sắc mặt hắn vô cùng kém. Ta xem... Tay phải dùng sức, một cái tung lên cái bàn tròn, tờ nguyên cái bàn tròn ở hắn cự lực hạ, bay ra ngoài, ngay tức thì bể thành mấy múi. Sau lưng hắn huynh đệ sợ hết hồn, đều là thần sắc khẩn trương nhìn tức giận người đàn ông. Lộ vẻ được có chút hốt hoảng, đối với mình lão đại, bọn họ đều vô cùng tôn kính, nhưng là bọn họ cũng biết người đàn ông này lực lượng. tại sao hắn có thể thành tựu bọn họ lão đại, là có xác thực nguyên nhân. Điện thoại vẫn còn ở, có chút sững sờ thủ hạ nhìn người đàn ông quay đầu lại, sắc mặt xanh mét, dáng vẻ vội vàng lấy lại tinh thần, đem nắm điện thoại vệ tinh nhanh chóng đưa tới. Phan đại đầu nói cho hả giận, nhìn chật vật xốc xếch mặt đất, hiển nhiên loại này tâm trạng đặc biệt không tốt. Gọi điện thoại, rất nhanh điện thoại thông. Hắn chậm rãi cầm lên điện thoại thả ở bên tai, nghe bên trong thủ hạ tam mau tiếng hồi phục. Người mẹ nó, cho ta mang theo cái đó động thủ cái gì đại ngọc. Lập tức cút trở lại cho ta. Càng nhanh càng tốt, ta bây giờ lửa rất lớn. Người biết không? Phan đại đầu lớn tiếng hầm hừ, cả người diễn cảm đặc biệt dữ tợn. Hiển nhiên hắn thật tức giận. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-nối-cap-nối-tsan-nối-yi-nối-tan-nối-do-nối-tsi-bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.